Chương 531, Dạ Đàm. Vũ hồn của ngươi, người nào chiếm Lăng Vân không nghĩ ra, lại hiếu kỳ, chỉ có thể lời nói khách sáo. Quỷ thân thể phu nhân rừng không ngừng run rẩy, nhớ ra cái gì đó đáng sợ sự tình đi, run bốn cái tiểu gia hỏa nhướng mày, Lăng Vân tranh thủ thời gian sờ sờ đầu của các nàng, đồng thời ổn định phía dưới quỷ phu nhân tâm tình. Hắn là ai? Lăng Vân lần nữa hỏi một chút. Thượng cổ ma thần, hồn ma quỷ phu nhân run lẩy bẩy nói. Thượng cổ lại là thượng cổ. Lăng Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, sự tình tựa hồ biến đến thú vị nhiều. Hắn ở đâu? Lão tử đi xem hắn một chút. Quỷ phu nhân giật mình, nhìn lấy hết sức chăm chú Lăng Vân, nói, không được, thiếp thân không thể nói, hắn là vô địch, thiếp thân không thể hại ngươi. Nhớ tới hồn ma đáng sợ, quỷ phu nhân càng phát không bình tĩnh lên, Minh Vương là viễn cổ, mà hồn ma lại là thượng cổ. Cho nên quỷ phu nhân cho rằng Lăng Vân căn bản không phải đối thủ, tăng thêm cái kia phong ma chỗ, cũng là lĩnh vực của hắn, nàng được chứng kiến, cái kia lĩnh vực thật đáng sợ ha ha, ha ha. Lăng Vân phảng phất tại nghe một cái truy hệ nở cửa y lớn, có hắn tại, ai dám danh xưng vô địch, đồng thời cũng rất chờ mong, cái này chính mình chưa từng nghe nói qua thượng cổ hồn ma, có thể hay không nhận biết mình lại mạnh mẽ đến mức nào, có không có tư cách cùng hắn đệ nhất ác ma hình thái đánh một trận. Nhớ lại chư thần chi chiến, cùng Nam Vô Thiên chiến đấu, hắn rõ mồn một trước mắt, huyết dịch không cầm được sôi trào, Nam Vô Thiên là cái thứ nhất làm cho hắn dùng đệ nhất ác ma hình thái, duy nhất để hắn thừa nhận đối thủ. Cũng là hắn đổ nhi ngoan. Lăng Vân câu lên cười một tiếng, hy vọng cái này cái gọi là hồn ma đừng cho hắn thất vọng. A quỷ phu nhân nhìn lấy Lăng Vân, nàng đều thấy choáng. Tình huống như thế nào, làm sao nghe hương phấn như vậy? Quỷ khắp Minh Vương nha, cái kia người nào, ngươi có thể hay không không muốn như vậy tùy hứng? Quỷ phu nhân chừng lấy Lăng Vân. Ta gọi Lăng Vân, không phải cái kia người nào. Về sau ngươi có thể gọi như vậy, đương nhiên ngươi gọi ta ca cũng được. Lăng Vân nhàn nhạt trả lời. Không gọi, đừng tưởng rằng ngươi có thế miểu sát vực chủ liền cho rằng thiên hạ vô địch, ngươi không biết nhiều thứ đi, coi như không vì mình, ngươi cũng nên cân nhắc Thiến Thiến đi, muốn là ngươi có nguy hiểm, Thiến Thiến làm sao bây giờ? Vực chủ ngươi nói là cái kia con mèo nhỏ mèo con? Quỷ phu nhân thổ huyết, đó là thất mệnh miêu yêu. Yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi đoạt lại vũ hồn, trước đừng cám ơn ta. Chiếu cố thật tốt Thiến Thiến là được. Quỷ phu nhân chưa từng thấy qua ra mặt dày như vậy, không nói trước có thể hay không đoạt lại, nàng không phải nói để hắn đừng đi a? Ngươi quả thực không thể nói lý ha ha, có chu tờ đi, ta tự mình biết hắn ở đâu. Lăng Vân chà chà cái chán mồ hôi dịt, vừa mới hắn thần thức quét qua, lập tức có đáp án, cùng hắn đoán không sai biệt lắm, hồn ma ngay tại vũ hồn đại lục. Hừ hừ, muốn bộ thiếp thân, vọng tưởng quỷ phu nhân không tin, làm sao có thể lập tức liền biết thôi đi, vô tri, hồn ma ngay tại phong ma trấn. Cái này còn có thể làm khó được ta ngươi, ngươi, làm sao ngươi biết? Quỷ phu nhân cũng không tiếp tục bình tĩnh, thật sự là hoang đường. Lăng Vân không nói gì, mà chính là ý vị thâm trường cười cười. Các loại hắn xử lý hết võ gia thành Tử Vi Thiên trận sự tình, hắn thì cùng hồn ma chơi đùa, suy nghĩ một chút nội tâm còn có chút tiểu kích động. Ta còn biết, phong ma trấn hiện tại cũng là tư đồ gia tộc Lăng mộ. Ngươi ngươi! Quỷ phu nhân sợ không nói ra lời, việc này vũ hồn đại lục liền không có 5 người biết, hết lần này tới lần khác Lăng Vân biết. Chuyện gì xảy ra hiện tại có thể nói cho ta biết, vũ hồn của ngươi là cái gì? Dô y ha! Lăng Vân nhất định phải hỏi cái này a, nói muốn giúp quỷ phu nhân đoạt lại vũ hồn, đến lúc đó nhìn thấy hồn ma, cũng tốt hỏi hắn a, không chịu còn đánh trả còn đánh, hắn nha cũng là thiếu ăn đòn, ghét nhất trăng bức, còn vô địch đâu. Quỷ phu nhân hít sâu một hơi nói, bất tử huyết phượng hoàng cái gì? Đến phiên Lăng Vân giật mình, bất tử huyết phượng hoàng, cái này nghịch thiên vũ hồn cùng đầu kia ngu xuẩn phượng hoàng không có quan hệ a? Lăng Vân cả người cũng không tốt, đầu kia ngu xuẩn phượng hoàng thì là sinh mệnh nữ thần, 12 vực cường giả công nhận đẹp nhất nữ đế, Trần Uyển Tuyết. Thiếp thân không có nói láo, toàn bộ vũ hồn đại lục đều biết, ngươi lại không biết? Không biết! Lăng Vân rất trực tiếp trả lời, nhiệm vô luôn siêu tập tư liệu không có viết, gặp lại hắn lúc, không phải mắng hắn một trận không thể, quá không xứng trước. Quỷ phu nhân bó tay rồi, vũ hồn đại lục thần bí như vậy phong ma trấn đều biết. Nhưng lại không biết năm đó nàng đã thức tỉnh dạng gì vũ hồn, việc này không liên quan gì đến ngươi, ngươi không nên nhúng tay. Quỷ phu nhân sợ Lăng Vân thật tiến vào phong ma trấn, đến lúc đó kế hoạch của nàng cũng sẽ bị xáo trộn. Hừ, ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta. Lăng Vân hử lạnh nói. Quỷ phu nhân đều bị đột nhiên thả ra khí thế dọa một chút. Ngươi người này, hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú. Nói như vậy, ngươi gả cho cấp tư đổ ra, lại vì sao ngươi cho rằng bằng vào lực lượng của ngươi liền có thể đoạt lại? Ai, chẳng lẽ ngươi không phải nghĩ như vậy? Quỷ phu nhân không dám cùng Lăng Vân đối mặt, bởi vì Lăng Vân nói đều là thật, nàng lần này trở về mục đích đúng là muốn lần nữa tiến vào phong ma trấn, vừa mới có mấy lời là lừa gạt Lăng Vân, bất quá đại bộ tờ HN đều là thật sự. Kế hoạch của nàng vì sao Lăng Vân sẽ biết? Chẳng lẽ là quỷ dạ xoa nói hồi vũ hồn đại lục, quỷ hoàng không yên lòng nàng một cái, cho nên an bài quỷ dạ xoa cùng nhau đi tới, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thời khắc này quỷ dạ xoa ngay tại toàn diện an bài ha ha, ta đoán, thế nhưng là nét mặt của ngươi nói cho ta biết, ta đoán đúng rồi. Lăng Vân tà mị cười một tiếng, tựa hồ rất đắc ý, vậy thì thế nào, tóm lại thiếp thân không cho phép bất luận kẻ nào phá hư kế hoạch của ta. Kế hoạch của ngươi, đơn giản cũng là gả cho ngày ấy, bằng vào cái này tư đổ ra thân phận tiến vào phong ma trấn. Thế nhưng là ngươi có đầu óc hay không, ngươi đi vào về sau đâu thì ngươi điểm này tiên đế trung kỳ lực lượng, có. Thế làm cái gì là chịu chết ta. Kế hoạch thất bại, gia tộc của ngươi sẽ như thế nào ngươi lại có nghĩ tới không? Không muốn một vị chỉ biết là báo thù lúc trước ngươi bị cướp đoạt vũ hồn lúc không phải cũng một dạng là tiên đế, vẫn là ngươi nói vô địch là giả cũng hoặc là đối mặt Lăng Vân liên tiếp phiên chất vấn, quỷ phu nhân che mặt khóc ồ lên. Thế nhưng là, thiếp thân không cam tâm, ngươi có biết hay không thiếp thân những năm này làm sao qua được? Mỗi cái đêm khuya, thiếp thân đều sẽ ngồi ác mộng, mơ tới hồn ma, hắn cướp đi thiếp thân vũ hồn trong nháy mắt đó thiếp thân chịu đủ quỷ phu nhân thút thít không ngừng, hai tay ôm đầu khóc giống, Lăng Vân ngồi xổm xuống, giống mỏ tiểu cẩu một dạng tiểu gia hỏa bị đánh thức, chu chu mỏ nhìn lấy Lăng Vân, xấu ba ba, khi dễ nhan ma ma. Lăng Vân sạm mặt lại, lời này làm sao nghe như vậy khó chịu. Ngoan nhanh ngủ thôi, miên ma âm cùng một chỗ, tiểu gia hỏa lại híp lại ánh mắt, ngươi muốn báo thù, ta giúp ngươi. Lăng Vân đứng lên. Hắn lớn nhất không nhìn nổi nữ nhân nước mắt. Lập tức lại nói, kế hoạch của ngươi có thể lấy tiêu tan, quỷ hoàng cấp ngươi đổ vật không diệt được hồn ma, muốn là có thể, hồn ma cũng không phải chỉ là bị phong ấn, các ngươi tại sao có thể như vậy muốn đâu. Lăng Vân im lặng no y quỷ hoàng cho nàng diệt hồn bia, có lẽ là nghe nói hồn ma bị phong ấn, là một cái tàn hồn đi. Diệt hồn bia cũng là cưỡng ép hấp thu tàn hồn, Lăng Vân không nghĩ tới quỷ hoàng đồ tốt nhiều như vậy, sớm biết thì nhiều hố một điểm, dù sao những cái kia làm tinh hồng trà, trên đường siêu thị rất nhiều. Quỷ phu nhân trà trà ánh mắt, nhìn lấy Lăng Vân bóng lưng, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu lựa chọn tin tưởng Lăng Vân.